thành phố này là nơi khó tồn tại, nhưng đây là nhà. Chỉ một mình em hiểu được búa giá, cách búa giá. Vì lòng lạnh lẽo nhiều rồi không có điều gì em không hiểu được. Chỉ một tình yêu mà lòng em đã lựa chọn không ai lấy được. Ai làm đâu anh à, không sao đâu baby. Rồi anh à, không sao đâu baby. Baby, có thể tin em. Em xưa đi cơn mưa buồn, em nuôi anh trong tâm hồn. Em không cho em không đùa, em yêu thôi. Em cho anh thế giới đẹp, em cho anh thế hết rồi. Nếu có ngay sẽ dừng đi thôi. Baby anh đang lo gì, baby anh đang nghĩ gì. Nghĩ nhiều lần thêm thôi. My baby. Sẽ sao pho số bóng tay nhìn góc. Anh vừa kịp rồi. anh lại chẳng chịu được. Anh đừng đi đừng để em một mình ở đây, một mình ở đây. Okay Tyrone, let's get down to business. Hit it. Say đắm cồn cào lỡ yêu rồi mất khôn.

sao? Thì bao giờ anh biết thích em đây? Anh không chắc cảm xúc của người làm gì có nút bấm hay là bật công tắc. Khi có một điều như này em nói với anh coi như em nhắc. Có người đã là yêu khóc nhưng mà xong rồi cứ luôn trọng trách. Chả bố thằng nào dám làm mi mắt em. Hoàng vì anh phải chắc chưa từng khoảnh khắc bên em, làm sao em trôi thì được. Son của em mắc tiền lắm. Nhưng đấy. Nhưng nó quyết không được để kém mắt em, lem và anh biết là chỉ nói ngọt với em thôi thì chưa đủ. Ừ thì gói vài cao thủ đó mà em vẫn thấy chưa real. Em ơi người ta nói nhớ em đêm ngày không ngủ, còn anh đã bảo em sẽ chỉ ngủ với đúng người anh yêu. Người ta dùng lời nịnh em bằng dăm ba câu chấp nối. Thôi anh khen thật cho đỡ lo thôi rắc rối. Những điều anh nghĩ bây giờ mà em bắt nói, thì anh sẽ nói thế này nè baby. Bởi vì là anh rất muốn đan chặt vào bàn tay em. Bàn tay em. Bàn tay em. Bàn tay em. Bàn tay em. Em đẹp bởi vì em rất muốn ghi chặt vào bờ vai anh. Bờ vai anh. Bờ vai anh. Bờ vai anh. Bờ vai anh. Ta rất muốn thu gọn vào vòng tay nhau. Vòng tay nhau. Vòng tay nhau. Vòng tay nhau. Vòng tay nhau không rời. Bởi vì ta sẽ theo nhau đi cùng tận đêm thâu. Tận đêm thâu. Tận đêm thâu. Tận đêm thâu. Tận đêm thâu. Và mình cũng yêu nhau. Uh-huh. Yêu nhau. Mình cũng yêu nhau. That's right. Mình cũng yêu nhau. Mình cũng yêu nhau. Mình cũng yêu nhau. Mình cũng yêu nhau. Và mình cũng yêu nhau. That's right girl. Mình cũng yêu nhau. Thì giờ mình yêu nhau. Xem vài năm qua chẳng ý nghĩa gì, anh chẳng yêu kiểu gì yeah. Nói cho lắm nhưng được vài năm, tay đã cho người nào nắm. Hay là em sao không nói trước với anh. Em bị bà, em đi suốt sáng thâu đêm không về nhà. Giờ anh đau lòng quá baby. Vậy khi nào em về? Ở đồ thôi anh chỉ muốn người đi khuất mắt ta. Oh baby anh đã cố gắng nghe những thứ người nói đi. Cả hai chúng ta đi thật xa còn nơi mà ta